Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1271. Mấy vạn năm trước Trung Đan Pháp Sư. Man Hoang Cổ Địa lại là cái địa phương nào? Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Trên đường tới, hai người ngược lại là nghe được có người nói qua Man Hoang Cổ Địa sự tình. Có thể càng nhiều người đều đang đàm luận Bạch Vân Sơn bị nhốt sự tình. Dương Chân tâm tư lại không có tại cái gì Man Hoang Cổ Địa bên trên. Hai người cũng không có quá nhiều chú ý chuyện này. Bây giờ nhớ tới, Thượng Nguyên Tông cố nhiên bị một cái cường đại tiền bối vây khốn. Thế nhưng là Man Hoang Cổ Địa truyền thuyết tại U Châu Đại Lục nhưng cũng là huyên náo xôn xao. Dương Chân đem lai lịch bên trên kiến thức nói một lần. Nhìn chằm chằm Phong Lê Đại Thánh Huyết Lão Quỷ nói ra. Man Hoang Cổ Địa là cái địa phương nào? Thiên Tuyền Thánh Nữ đến đó làm cái gì? Lại gặp nguy hiểm gì? Phong Lê Đại Thánh vừa muốn nói chuyện, Dương Chân híp mắt nhìn chằm chằm Phong Lê Đại Thánh, bổ sung nói ra, thôn chúng ta một cái tiền bối đã từng truyền thụ qua ta một loại thuật đọc tâm, người tốt nhất nói thật, bằng không, ta không thể bảo đảm sẽ không nổi giận. Ta giận lên, ngay cả chính ta đều sợ. Đây là một loại đơn giản nhất uy hiếp, đơn giản đến căn bản không có lực uy hiếp. Bất quá Dương Chân cũng không định uy hiếp Phong Lê Đại Thánh. Lão già chết tiệt này xem xét thời thế năng lực rất mạnh. Biết lúc nào chạy, lúc nào giả bộ, cũng biết lúc nào nên nói cái gì lời nói. Trách không được rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội cái lão nhân này. Biết làm người a. Phong Lê Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút còng xuống lão giả cùng nam tử trung niên kia. Ý là có hai tên khốn kiếp này ở chỗ này, hắn làm sao dám nói láo? Man Hoang Cổ Địa truyền thuyết, tại Đại Hoang thời đại liền đã nổi tiếng rồi. Chỉ là toàn bộ Đại Hoang thời đại, cũng không từng có người có thể tiến vào bên trong, cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả, cũng vô pháp thích ứng bên trong pháp tắc khí tức. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức hít vào một hơi. Hắn nhưng là được chứng kiến Phượng Vũ Nữ Đế cái kia lực lượng kinh khủng cùng thủ đoạn. Một cường giả như vậy, đều không thể thích ứng bên trong pháp tắc khí tức. Chẳng lẽ cái này Man Hoang Cổ Địa bên trong là một cái đất chết hay sao? Không, giữa thiên địa căn bản cũng không có cái gì đất chết. Đế cảnh cường giả vào không được, khẳng định là thiên địa pháp tắc tại hạn chế lực lượng của bọn hắn. Hoặc là nói hạn chế toàn bộ muôn dân lực lượng, hẳn là có biện pháp tiến vào bên trong. Đại Hoang thời đại tu sĩ, chẳng qua là không có tìm được thích hợp biện pháp. Thiên Tuyền Thánh Nữ cái này chẳng phải tiến vào. Dương Chân nhìn chằm chằm Phong Lê Đại Thánh, trầm giọng hỏi, Thiên Tuyền Thánh Nữ làm sao đi vào? Lần trước, Dương Chân chém vỡ Tam Sinh Hoa sau đó, mặc dù cứu được Thiên Tuyền Thánh Nữ, trả lại một kiếm chi tình, thực sự gãy mất Thiên Tuyền Thánh Nữ chuyển hy vọng sống sót. Chẳng lẽ tiến vào Man Hoang Cổ Địa chính là vì muốn phục sinh, hoặc là nói chuyển sinh? Phong Lê Đại Thánh cười khổ một tiếng, nói ra, Tam Sinh Hoa bị ngươi chém vỡ sau đó, lão phu đã không cảm ứng được Thiên Tuyền Thánh Nữ bất kỳ khí tức gì rồi. Chỉ là lờ mờ đi theo nàng lưu lại khí tức, đi đến Man Hoang Cổ Địa bên cạnh, lại chưa từng có thể đi theo nàng tiến vào bên trong. Dương Chân tức giận trừng Phong Lê Đại Thánh, liếc mắt, nói ra, ngươi lớn như vậy số tuổi ngươi, vì cái gì chung quy đi theo một cái tiểu tỷ tỷ? Còn muốn hại nàng, đơn giản cần ăn đòn đúng không? Nhỏ, tiểu tỷ tỷ, Phong Lê Đại Thánh trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Từ trên xuống dưới dò xét Dương Chân, lầm bầm một tiếng nói ra, nàng làm ngươi bà nội tổ đều dư xài rồi. Bất quá lời này tự nhiên là không dám nói ra. Phong Lê Đại Thánh lắc đầu nói ra, 3 vạn năm trước ân oán, lúc ấy lão phu còn tính là có cái đồ đệ, chỉ là đồ đệ này làm hại bất nhân, mặc dù rất được lão phu ưa thích, lại bị Thiên Tuyền thánh nữ một kiếm chém giết, lão phu tự nhiên là phải cho ta đồ đệ kia một cái thuyết pháp. Thế nhưng là ta lại không phải là đối thủ của Thiên Tuyền thánh nữ. Chuyện này một mực duy trì liên tục đến thiên địa đại kiếp bộc phát. Lão phu mới tại thời khắc hấp hối tìm được cơ hội bày ra trận cục này, không thành muốn, không nghĩ bị Dương Chân Ba Kiếm cho chém vỡ tam sinh hoa, kém chút đem Phong Lê Đại Thánh tu vi cho chém không có. Tình huống lúc đó, nếu như Phong Lê Đại Thánh không có tu luyện loại kia cùng loại với thiên ma giải thể công pháp, e là cho dù là xuất quan, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Chân, chớ đừng nói chi là tìm Dương Chân báo thù. Đương nhiên, Phong Lê Đại Thánh hiện tại cũng không phải là đối thủ của Dương Chân. Chủ yếu là Dương Chân thật sự là quá mức yêu nghiệt. Tốc độ phát triển nhanh đến dọa người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Phong Lê Đại Thánh đã rất nhanh kết thúc bế quan. Có thể sau khi đi ra, đại hoang không gian bích lũy phá toái, đế cảnh cường giả khôi phục, thế lực khắp nơi tầng tầng lớp lớp. Một lòng nghĩ trở thành tu chân thế giới đại lão Phong Lê Đại Thánh, một mặt mộng bức phát hiện, hắn trở thành đệ đệ. Thành đệ đệ liền thành đệ đệ đi, cuối cùng có thể tìm Dương Chân rửa sạch nhục nhã rồi. Có thể nhục trước không có tuyết đến, ngược lại bị Dương Chân đè xuống đất hung hăng ma sát dừng lại. Phong Lê Đại Thánh nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang xem một cái quái vật một dạng, cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy ra hỏa. Tốc độ phát triển kinh người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mấu chốt là ảnh phân thân nhiều dọa người. Cái này mẹ nó đơn giản chính là trời xanh phái tới giày vò hắn Phong Lê Đại Thánh. Nghe Phong Lê Đại Thánh lời nói, Dương Chân lúc này mới hiểu rõ Phong Lê Đại Thánh cùng Thiên Tuyền thánh nữ quan hệ trong đó. Trách không được yếu hại Thiên Tuyền thánh nữ rồi. Nguyên lai đồ đệ của mình bị Thiên Tuyền thánh nữ một kiếm cho chém chết. Có thể chuyện này sao có thể trách người ta Thiên Tuyền thánh nữ? Chính mình nuôi cái tâm thuật bất chính đồ đệ, còn không cho người chặt. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, nói chính sự, ta đối với các ngươi 1 vạn năm trước ân oán không có hứng thú gì. Là 3 vạn năm trước, Phong Lê Đại Thánh chững chạc đàng hoàng giải thích nói ra. Nhìn thấy Dương Chân hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói, có truyền ngôn xưng, đại hoang thời đại, man hoang cổ địa pháp tắc cũng không hoàn thiện, cho nên đế cảnh cường giả đều không thể tiến vào bên trong. Chớ đừng nói chi là tu sĩ khác rồi, chỉ là mấy vạn năm qua đi, man hoang cổ địa lần nữa hiện thế, khẳng định cùng trước kia bất đồng, cho nên lần này vô luận là đại hoang thế lực vẫn là tu chân thế giới bản thổ cường giả, đều chờ đợi man hoang cổ địa triệt để mở ra, tiến vào bên trong tìm tòi tình huống, nói không chừng có thiên địa dung chuyển nguyên nhân căn bản. Tối thiểu nhất cũng có man hoang thời đại truyền thừa. Man hoang thời đại truyền thừa a, tựa như là tu chân thế giới tông môn, đạt được một cái đại hoang thời đại truyền thừa liền có thể nhất phi trùng thiên một dạng. Đại hoang thời đại tu sĩ hoặc là tông môn, một khi đạt được man hoang thời đại truyền thừa, vậy cũng tuyệt đối là lên thẳng thanh thiên kết quả, bởi vì man hoang thời đại tu sĩ thật sự là quá cường đại. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không nói, còn có vạn tộc công pháp, nghe nói đã từng có một chủng tộc, chẳng qua là thánh cảnh tu vi, liền có thể tại trong lúc phất tay sử dụng thiên địa lực lượng, bạo phát đi ra kinh khủng võ kỹ. Lớn có thể bao trùm dòng dã một tòa thành, nhất là cái kia trong chủng tộc cường giả, trong tay cầm một căn mộc trượng, liền có thể hô trời gọi địa, không phải vạn người không thể địch. Loại này truyền thừa, tại đại hoang thời đại đã sớm bởi vì đạo tu cùng ma tu thánh chiến mà đứt rồi. Nghe được Phong Lê Đại Thánh lời nói, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái chủng tộc này, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết Trung Đan Pháp Sư? Mẹ nó, lần này có thể náo nhiệt. Pháp Sư a, trách không được không phải vạn người không thể địch. Bắt đầu trổ mã Trung Đan Pháp Sư. Cái nào dám tùy tiện trêu chọc? Ai không phải động động tay liền có thể hủy đi một phương thành trì cường đại tồn tại? Thiên Tuyền Thánh Nữ tiến vào bên trong. Chẳng lẽ là bên trong có cái gì có thể phục sinh đồ vật? Dương Chân suy nghĩ, bên trong tối thiểu nhất cũng phải có cùng loại với tam sinh hoa bình thường tồn tại. Không có người chú ý tới, Phong Lê Đại Thánh đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.